Ngôi nhà cổ quái, chương 4 và chương 5. Chương 4. Hôm sau, tôi đi đến nhà ba đầu hồi cùng với Taverner. Cương vị cá nhân của tôi dù sao vẫn hơi lạ lùng, ít nhất người ta có thể bảo là ít chính thức. Hồi đầu chiến tranh, khi làm việc với các cơ quan phản gián đặc biệt của Cục Tình báo Anh, tôi có thể cùng lắm thì tự xưng là cảnh sát. Nhưng lần này lại là chuyện khác. Nếu như lần này hoàn thành thắng lợi vụ án, cha tôi tuyên bố với tôi, thì đây là một vụ thuộc về nội bộ. Chúng ta phải biết rõ những người sống ở ngôi nhà này và mọi tình huống mà chúng ta cần. Nếu có ai đó có thể nắm vững được việc này, thì người đó chính là con. Việc đó không làm tôi hài lòng lắm, tôi đáp. Nói cách khác, con sẽ làm gián điệp. Con yêu Sophia, cô ấy yêu con, ít ra con cũng muốn tin như thế. Và con sẽ lợi dụng việc này để thu thập tư liệu về các bí mật của gia đình cô ấy. Cha tôi nhún vai và bẻ lại với tâm trạng bực bội. Đừng nhìn sự vật theo kiểu một tiểu thương như thế. Bố nghĩ sao con không giả thiết là bà chúa của lòng con đã giết chết ông nội mình? Tất nhiên là không. Bố tạm đồng ý với con về điều đó. Nhưng có một điều chắc chắn là chính vì cô gái này đã khẳng định rằng con sẽ không lấy được cô ấy. Chừng nào vụ án này chưa được lôi ra ánh sáng, bố đã tuyệt đối tin chắc như thế. Thế nhưng, con hãy lưu ý, tội này thuộc về những kẻ rất có thể không bị trừng phạt. Rõ ràng, biết rằng bà quá ấy đã hạ độc chồng với sự thông phạm của kẻ đeo đuổi ba, thế mà chúng ta vẫn ở trong tình trạng bất lực, không chứng minh nổi điều đó. Cho đến lúc này, chúng ta vẫn chưa nắm được lời buộc tội nào chống lại bà ấy. Con có nhận thấy thế không? Tất nhiên, nhưng... Cha tôi không nghe tôi nói, mà vẫn tiếp tục ý kiến của mình. Phải chăng vì thế mà con cho rằng trình bày rõ ràng tình hình cho Sophia có lẽ là một ý kiến hay à? Chỉ đọc một chuyện con xem cô ta nghĩ thế nào thôi ư? Tôi vẫn còn chưa chịu, nhưng hôm sau, như tôi vừa mới nói, tôi đi đến Swinley Dean cùng với Tránh Thanh tra Taverner và Trung úy Lam. Sau sân gôn một chút, chúng tôi lái xe vào một con đường lớn. Chúng tôi lăn bánh một lúc giữa hai hàng rào đỗ quyên để sau cùng dừng lại trước một nền xây cao rộng rãi kéo dài đến trước biệt thự. Quả nhiên, ngôi nhà được mệnh danh là ba đầu hồi này đúng là kỳ quặc. Những đầu hồi, tôi đếm được tới 11 cái, tạo thành một tổng thể kỳ dị cổ quái. Sophia đã nói đến từ ấy. Không còn từ nào có thể đúng hơn. Đó là một biệt thự. Nhưng các kích thước đều quá khổ, đến nỗi người ta có ấn tượng là nhìn nó dưới sự phóng đại của một cái kính lúp khổng lồ. Một biệt thự có vẻ như đã mọc lên trong 24 giờ như một chiếc nấm, một kiến trúc kỳ cục rườm rà quá đáng. Chính ở đó, ngay lập tức tôi hiểu rằng nó không phải là một biệt thự kiểu Anh, mà là ý tưởng của một nhà phục chế Hy Lạp giàu sụ, mong muốn làm ra vẻ một biệt thự Anh. Một tòa lâu đài bất túc mà các đồ án thiết kế, tất nhiên đã không được trình lên cho bà Leonid thứ nhất duyệt. Tôi không thể biết được, lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy nó, thì tổng thể ấy có làm cho bà vui thích hay làm bà ghê sợ. Ngạc nhiên lắm hả? Viên thanh tra bảo tôi, có thể là nội thất được xếp đặt như tòa cung điện siêu hiện đại bậc nhất, nhưng bên ngoài thì đúng là một ngôi nhà xấu xí đến tức cười. Anh không thấy thế ư? Tôi chưa kịp đáp, thì Sophia đã xuất hiện trong bộ áo sơ mi xanh và váy vải tuyết dưới cổng chính. Nhìn thấy tôi, cô sững sờ bất động hoàn toàn. Anh à! Cô kêu lên. Chào em! Tôi nói, anh cần nói chuyện với em, có được không? Cô do dự một lát, rồi đành phải đồng ý, ra hiệu bảo tôi đi theo cô. Chúng tôi đi qua một bãi cỏ và một rừng thông nhỏ. Cô mời tôi ngồi xuống bên cô. Trên một ghế dài quê gạch hơi kém tiện nghi, nhưng đặt ở nơi rất đẹp, có thể nhìn thông suốt đến tận làng mạc xa xăm. Thế bây giờ phải làm gì nào? Cô bảo tôi, giọng nói không có gì khích lệ. Tôi trình bày, tỉ mỉ và trọn vẹn. Cô lắng nghe tôi nói một cách chăm chú. Khi tôi nói xong, cô buông một tiếng thở dài. Bố anh là một người rất có thế lực. Cô nói không có ý mỉa mai. Ông có ý kiến của ông, theo anh. Điều đó không làm anh thích thú, nhưng, theo ý em, không phải là điều xấu, mà là biện pháp duy nhất để đạt tới điều gì đó. Anh cha lại ạ, bố anh hiểu rõ trạng thái tinh thần của em nhiều hơn anh đấy. Cô vặn hai bàn tay mình rồi nói, nhất định em phải biết sự thật. Vì chúng ta ư? Tôi nói, nhưng em ơi, không quan trọng lắm đâu. Một lần nữa, cô lại ngắt lời tôi, không chỉ vì riêng chúng ta. Anh cha lại ạ, em chỉ được thanh thản khi nào em biết đích xác điều gì đã xảy ra. Tối hôm qua, em không dám cho anh biết điều đó, nhưng sự thật, đó là điều em sợ. Sợ ư? Vâng, sợ, cực kỳ sợ. Đối với cảnh sát, đối với bố anh, đối với anh, thì kẻ sát nhân chính là Brenda. Nhiều khả năng là như thế. Em không khẳng định điều ngược lại, nhưng khi em nói chính Brenda đã giết ông em, thì em nhận thấy rằng em không nói điều em nghĩ, mà nói điều em mong muốn. Vậy em tin? Em chẳng tin điều gì cả. Em chỉ có cảm giác rằng Brenda không phải là người dám mạo hiểm làm một chuyện như thế. Bà đúng là quá thận trọng. Có thể. Nhưng bà ta lại có quan hệ rất tốt với gã Lauren Brown ấy. Lauren ư, anh ta nhát như một con thỏ. Gan anh ta quá bé. Biết đâu đấy. Dĩ nhiên, không ai có thể khẳng định điều gì cả. Ta bắt đầu nảy ra một ý kiến về người khác, rồi sau đó lại phát hiện ra rằng chẳng có gì như ta tưởng cả. Nhưng dù thế, em vẫn không tin vào khả năng phạm tội của Brenda. Em không biết nói gì hơn là bà ấy sinh ra là để sống trong đám tỳ thiếp, ngồi lì một chỗ suốt cả ngày, ăn kẹo, có quần áo đẹp, nữ trang, đọc tiểu thuyết và đi xem cine. Đối với bà ấy, cuộc sống lý tưởng là thế đấy. Em nói thêm, đừng ngạc nhiên là bà ấy cảm thấy rất quyến luyến đối với ông nội em, tuy rằng đã biết ông em 85 tuổi. Anh hãy nhớ, đó không phải là một người đàn ông tầm thường vô vị. Ông có thể gây cho bà ấy cảm giác được làm ái phi của đức vua, mà bà ấy là một thiếu phụ rất lãng mạn, thèm muốn được săn sóc. Ông luôn luôn biết đối xử với đàn bà, và mặc dù tuổi cao, nhưng ông đã không để mất đi nghệ thuật đó. Bỏ chuyện Brenda sang một bên, tôi trở lại một vấn đề đã làm tôi lo lắng. Ban nãy, em nói là em sợ. Vì sao thế, Sophia? Bởi vì đúng là như thế. Cô thấp giọng trả lời tôi. Anh nên hiểu rõ rằng chính vì chúng em là một gia đình khá kỳ lạ, bao gồm những con người tàn nhẫn, nhưng không phải tất cả đều tàn nhẫn theo cùng một kiểu. Mặt tôi lộ vẻ không hiểu gì hết. Cô nói tiếp. Em sẽ cố giải thích cho anh hiểu điều em muốn nói. Ta hãy lấy ví dụ với ông nội. Một hôm, trong khi trò chuyện, ông kể, như thể vấn đề hết sức tự nhiên, rằng thời trai tráng ở Smin, ông đã đâm chết hai người bằng dao găm. Ông tin là ông còn nhớ rằng họ đã xúc phạm ông, nhưng ông cũng không tin chắc chắn lắm nữa. Ông nói chuyện đó rất thản nhiên, và em bảo đảm với anh rằng những câu chuyện như thế là khá gây chưng hửng và bất bình nếu người ta gán chúng cho anh ở London, có đúng không? Tôi gật đầu đồng ý. Cô lại nói, bà nội em tính tình cũng rất chơi lì vô cảm. Nhưng theo một kiểu khác, em hầu như không biết mặt bà em. Nhưng được nghe kể nhiều về bà, em nghĩ rằng bà không có trái tim bởi vì bà thiếu óc tưởng tượng. Bà đã được nuôi dạy giữa đám người săn cầy, những lão tướng rất dễ nổi nóng vì vấn đề danh dự và luôn sẵn sàng nổ súng, luôn sẵn sàng tống khứ người hàng xóm mình sang thế giới bên kia. Em có hơi bôi đen bức tranh không đấy? Em cho rằng không. Ai cũng có thể rất thẳng tính và không có lòng thương người. Mẹ em lại là chuyện khác. Bà rất đáng yêu, nhưng ích kỷ kinh khủng. Có những lúc mẹ kiếp sợ em. Bác Clemency, vợ bác Rather là một nhà khoa học. Em không biết là bà theo đuổi những công trình nghiên cứu gì. Sự bình tĩnh của bà có cái gì đó phi nhân tính. Chồng bà, ngược lại, là người đàn ông tốt nhất trần gian. Một người đẹp trai, nhưng lại có những cơn nóng giận khủng khiếp. Trong những lúc ấy, ông không còn biết làm cái gì nữa. Còn về cha em, cô nín lặng trong vài giây rồi nói tiếp. Còn về cha, cha biết tự chủ gần như quá đáng. Không bao giờ người ta biết ông nghĩ cái gì. Ông không hề để lộ điều gì cho ta đoán được ý kiến của ông. Có thể vì mẹ em hay bộc lộ ý kiến quá mức cần thiết. Dù sao đi nữa, đôi lúc ông làm em không yên tâm. Cô bạn trẻ ơi, tôi có cảm giác là cô đang rất lo lắng bồn chồn và lo vô căn cứ. Nếu tôi không lầm thì, theo cô tất cả những người này đều có khả năng phạm tội. Vâng, và cả em nữa. Em ư? Thôi đi nào. Nhưng tại sao em lại là ngoại lệ? Anh cha là... Em nghĩ em hoàn toàn có thể giết chết một ai đó. Sau một lúc im lặng, cô nói tiếp. Nhưng điều đó phải thật đáng làm cơ. Bất đắc dĩ, tôi cười phá lên. Sophia mỉm cười nói tiếp. Có thể em là một con ngốc. Cái chính là ta phải tìm ra sự thật. Ta phải biết ai đã giết chết ông nội em. Giá mà đó chỉ có thể là Brenda. Đột nhiên, tôi trở nên trầm tư với một niềm thương cảm cho số phận của Brenda Leonid. Chương 5. Một bóng dáng cao lớn theo đường mòn bước nhanh nhẹn đến chỗ chúng tôi. Bà dì ý đít đấy, Sophia dì tai tôi. Bà dì đã đến gần. Bà đội một chiếc mũ phớt dị hình, mặc một chiếc váy cũ và một áo xăng đay cũng không mới lắm. Tôi đứng dậy, Sophia giới thiệu. Thưa bà, đây là Charles Haywood, còn đây là dì em, tiểu thư xứ Hayvillen. Edith the Hayvillen, chừng 70 tuổi. Tóc hoa râm biếng trải và có nước da rám nắng của những người thích ở ngoài trời. Cậu khỏe chứ? Bà vừa hỏi, vừa chằm chằm nhìn tôi một cách tò mò. Tôi đã nghe nói về cậu. Hình như cậu mới ở phương Đông về. Thế cha cậu có khỏe không? Rất khỏe. Cháu cảm ơn bà. Tôi biết bố cậu khi ông còn là một cậu bé. Tôi biết rất rõ mẹ ông. Cậu giống bà nội lắm. Thế nào? Cậu đến giúp đỡ chúng tôi hay là ngược lại đấy? Tôi cảm thấy khó chịu. Cháu hy vọng cháu sẽ giúp gia đình ta ít nhiều. Bà gật đầu chấp nhận. Có thể đó không phải là điều xấu. Ngôi nhà chật ních những cảnh sát. Họ lục lọi khắp nơi và trong số họ có nhiều bộ mặt dữ tợn. Tôi không hiểu sao một chàng trai có học thức như cậu lại vào ngành cảnh sát. Hôm nọ, tôi nhìn thấy thằng Moira Kinnun đang điều khiển giao thông cách cổng của công viên London hai bước chân. Khi trông thấy thế, ta tự hỏi trái đất có còn quay nữa không? Bà nói với Sophia. Bà Vũ muốn gặp cháu về món cá đấy. Xin chờ một chút. Sophia kêu to. Cháu đến ngay đây. Cô đi về phía ngôi nhà. Bà già không chồng và tôi đi đằng sau cô. Không có bà Vũ trung hậu ấy. Bà bảo chúng tôi chết mất. Đó chính là lòng trung thành. Bà Vũ làm tất cả. Giặt rũ là ủi bếp núc dọn dẹp cửa nhà. Một đầy tớ gái hiếm thấy. Chính bản thân tôi đã tìm chọn chị ấy nhiều năm về trước đấy. Bà cúi xuống để giật vỏ một dây bìm bìm mắc vào gấu váy bằng một cử chỉ mạnh mẽ. Khi ngẩng lên, bà nói tiếp. Cậu cha hay gút này, tôi rất thích nói để cậu biết rằng chuyện này làm tôi hết sức phiền lòng. Tôi sẽ không hỏi cậu cảnh sát nghĩ gì về việc ấy, bởi vì tất nhiên cậu không có quyền nói cho tôi biết, nhưng về phần mình, tôi khó mà tin rằng Aristide bị đầu độc. Tôi cũng đau đớn về cái chết của ông ấy. Tôi không bao giờ yêu quý ông ấy cả. Không bao giờ. Nhưng tôi không thể làm quen được với ý nghĩ là ông ấy không còn nữa. Ông ấy ra đi. Ngôi nhà quá trống vắng. Tôi giữ im lặng không nói. Edith the Havilland dường như sẵn sàng nhắc lại các kỷ niệm của mình. Sáng nay tôi nghĩ về điều đó. Tôi đến đây đã nhiều năm. Trên 40 năm. Tôi đã đến đây khi chị tôi mất theo đề nghị của chính Aristide. Bà ấy để lại cho ông những 7 đứa con, đứa nhỏ nhất, chưa đầy 1 tuổi. Tôi sẽ không nhường quyền giáo dục những đứa trẻ ấy cho người xa lạ, phải không? Tôi nhất trí với cậu rằng, Marcia đã có một cuộc hôn nhân kỳ quặc. Tôi vẫn có cảm giác rằng, cô ấy đã bị bỏ bùa bởi lão lùn vừa xấu vừa dung tục ấy. Nhưng tôi phải thừa nhận là ông ấy đã để cho tôi tự do hoạt động. Lũ trẻ có đủ thứ cần thiết, nào vú nuôi, nào bảo mẫu, và chúng được nuôi dưỡng rất nghiêm chỉnh. Vì thế, nên bà vẫn ở lại, cả khi họ đã trưởng thành. Phải, thật kỳ lạ, nhưng đúng như thế. Tôi nghĩ tất nhiên là vì khu vườn này quyến rũ tôi. Cuối cùng là vấn đề của Philip. Khi một người đàn ông lấy một nữ diễn viên, thì anh ta không thể coi là mình sẽ có một tổ ấm. Tại sao các nữ diễn viên lại có con? Họ đẻ ra chúng. Và bỏ đi biểu diễn các tiết mục của mình ở Edinburgh hoặc ở đầu kia trái đất. Philip đã có một quyết định đúng đắn, anh ta đã trụ lại ở đây cùng với các cuốn sách. Ông ấy làm nghề gì ạ? Anh ấy viết sách. Tại sao? Tôi tự hỏi như thế. Chẳng ai thèm đọc sách của anh ta. Các sách hiệu đính các chi tiết lịch sử mà không ai bận tâm. Thế cậu đã đọc chúng chưa? Tôi thú thực là chưa đọc. Đáng tiếc cho anh ta là, bà nói tiếp, anh ta có quá nhiều tiền, trong khi mọi người phải nai lưng ra để kiếm sống. Thế các sách của ông có đem về cho ông nhuận bút lớn không? Không phải thế. Anh ta được coi như là mẫu mực cho thế kỷ nào tôi không biết nữa. Nhưng anh ta không cần phải làm ra tiền bằng các cuốn sách của mình. Aristide muốn tránh phải chi trả các quyền thừa kế, nên đã cho anh một ngân phiếu mấy trăm ngàn bảng. Một khoản tiền lớn kinh khủng. Anh ta, cũng như các con mình, đều độc lập về tài chính. Grazer lãnh đạo công ty cung cấp thực phẩm, một ngành kinh doanh về ăn uống. Sophia có những khoản lợi tức rất lớn và tương lai các đứa trẻ được đảm bảo. Vậy thì việc ông lão Leonid chết không có lợi riêng cho ai phải không ạ? Bà già không chồng dừng lại, nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc. Cậu nói đùa. Ông ấy chết thì có lợi cho mọi người. Họ còn nhận được rất nhiều tiền. Và lại, để có được mọi thứ mong muốn, họ chỉ cần yêu cầu. Thưa bà thì ai đã giết chết ông ấy? Bà có một ý kiến chứ? Bà đáp không do dự. Không có gì cả. Tôi chán chuyện ấy lắm. Vì nó làm tôi đau lòng mà nghĩ rằng có một tên phản bội trong nhà. Nhưng tôi nghĩ rằng cảnh sát sẽ đặt điều đó lên đầu của Brenda tội nghiệp. Bà nói thế, như thể bà tin chắc rằng làm như vậy cảnh sát sẽ phạm một sai lầm. Thẳng thắn mà nói, tôi không biết gì hết. Tôi vẫn coi cô ấy như một người khá ngờ nghịch, bình dân và rất tầm thường. Không phải vì thế mà tôi nhận xét cô ấy là một kẻ đi đầu độc. Mặc dù thế, khi một cô gái 24 tuổi đi lấy một ông lão gần 80, thì người ta có quyền nghĩ rằng cô kết hôn vì tiền. Bình thường, Brenda có thể tự nhủ, khi mình đã trở thành bà Leonid thì chẳng bao lâu nữa cô sẽ trở thành một quả phụ được hưởng nhiều lợi tức. Nhưng Aristide lại có cuộc sống rất dài, bệnh tiểu đường của ông không trầm trọng thêm, và dường như ông nhất định sống được 100 tuổi. Có lẽ cô ấy đã chán đợi chờ. Tình thế mà. Bà Edith không cho phép tôi nói nốt. Tình thế mà mọi điều đều có thể tốt nhất rồi. Nhưng rốt cuộc cô ấy cũng không thuộc về gia đình này đâu. Bà không quan tâm đến các giả thuyết khác sao? Quả là không. Điều này có chắc chắn lắm không? Tôi không tin. Bà Edith có lẽ biết nhiều hơn bà ấy công nhận. Và tôi tự hỏi, biết đâu chính bà ấy đã đầu độc Aristide Leonid. Tại sao không? Lúc nãy, bà ấy đã giật cái dây bìm bìm ấy bằng một cử chỉ dứt khoát và cương quyết. Tôi nghĩ tới điều Sophia đã bảo tôi. Tất cả những người thường trú ở nhà ba đầu hồi đều có khả năng giết người, với điều kiện là có lý lẽ xác đáng và đầy đủ. Vậy, những điều kiện ấy của Edith là gì? Tôi tự đặt câu hỏi cho mình, nhưng để trả lời câu hỏi đó, tôi phải biết thêm về bà già không chồng này.